Linh khí bức nhân, chương 203, ngày hôm nay, đáng giá bảo vệ. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ vấn đề này, để tao đại gia nghiêm túc suy tư thật lâu. Sau đó hắn đứng dậy, rót cho Sở Ca nửa chén nước. Lúc trước có một thanh niên đi gặp thiền sư, cũng đã hỏi một cái vấn đề tương tự tao đại gia nửa chén nước đưa cho Sở Ca. Sau đó thiền sư nói, người theo chủ nghĩa lạc quan nhìn thấy cái chén là đầy một nửa. Người theo chủ nghĩa bi quan nhìn thấy cái chén là vơi một nửa. Sở Ca nhíu mày nói, tao đại gia, ta thực tình thỉnh giáo với ngài. Ngài nếu là rót cho ta súp gà cho tâm hồn liền không có ý nghĩa. Chẳng lẽ ngài chỉ muốn ta là một người theo chủ nghĩa lạc quan? Chỉ nhìn ánh sáng, không nhìn âm u à, người trẻ tuổi. Không muốn nóng vội như thế. Nghe lão đầu tử nói hết lời nha. Ngươi có biết những người tuổi trẻ như các ngươi có bệnh gì lớn nhất không? Đó chính là thấy quá ít, nghĩ quá nhiều, lại ưa thích dùng tưởng tượng của mình để thay thế hiện thực. Quá mức lý tưởng, tao đại gia nói, bất quá, cái này cũng không trách được ngươi. Ngươi sinh ra ở kỷ nguyên Niết Bàn, thuở nhỏ sinh trưởng ở khu vực mà liên minh khống chế mạnh nhất. Cũng là địa phương an bình nhất tường hòa nhất trên viên tinh cầu này. Ngươi tự nhiên cho rằng, liên minh liền hẳn là hào quang, chính nghĩa, thần thánh, thuần khiết, không nhuốm bụi trần, mà những người tạo thành và bảo vệ liên minh cũng đều là thánh nhân có được lý tưởng cao thượng. Tình cảm sâu đậm, không có tư lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Ngươi cảm thấy những thứ này không là việc hiển nhiên. Hơn nữa vĩnh viễn như thế, thật giống như ngươi bẩm sinh có được một chén nước sạch. Sau khi uống cạn sạch, còn có vô số chén nước sạch cũng đang chờ ngươi. Nhưng trên thực tế, nào có cái gì là hiển nhiên, nào có cái gì là tuyệt đối thần thánh cùng chính nghĩa. Từ cổ chí kim, làm sao tìm được một cái quốc gia 100, không có tâm bệnh, ngoại trừ trong phòng thí nghiệm, lại có chỗ nào tìm được một chén nước lọc 100. Không có mấy thứ bẩn đâu, mà chỉ cần liên minh có một chút xíu vấn đề. Bộc lộ ra mặt tối không thể tránh khỏi, người trẻ tuổi như ngươi liền chịu không được, cảm thấy mình chịu lừa gạt lớn lao, liền tâm tính mất cân bằng, toàn diện sụp đổ. Cho nên, người xấu như người hướng đạo thật ra thì thích nhất tìm loại người tuổi nhỏ sinh trưởng trong nhà ấm. Bởi vì các ngươi dễ bị lừa nhất, dễ dàng từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác. Từ tuyệt đối tin tưởng đi hướng tuyệt đối phản đối. Từ ngây thơ tin tưởng liên minh là 100, ánh sáng. Đi hướng ngây thơ tin tưởng liên minh là 100, bóng tối, còn tự cho là cái này kêu là trưởng thành mà. Vô luận người hướng đạo hay là thượng tá Ninh Liệt, bọn hắn có đạo lý hay không? Nếu chỉ móc ra một, khẳng định có đạo lý, nói không chừng còn tràn đầy điểm chính xác. Đồng dạng, liên minh có hay không có khuyết điểm? Khẳng định cũng có, nếu chỉ móc ra một, nói không chừng xấu đến hù chết người. Nhưng chúng ta không thể dùng một, chính xác của người hướng đạo để so sánh với một, sai lầm của liên minh. Cũng nên nhìn 99, còn lại là cái dạng gì? Còn phải xem xu thế phát triển, đúng không? Sở Ca suy nghĩ sâu xa, muốn uống một ngụm nước, lại phát hiện tào đại gia đã lấy chén nước lại. Uống hết, mấy câu chuyện của người hướng đạo và thượng tá không lừa được ta. Bởi vì lão già họm hẹm như ta, đã dãy dụa từ khi liên minh còn chưa được hình thành trong kỷ nguyên tai ách. Chúng ta tận mắt nhìn đến, tự mình trải qua thời kỳ không có liên minh, biết thời gian hỗn loạn và hắc ám kia đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Tào đại gia tiếp tục nói, chúng ta cũng biết, liên minh cũng không phải là chúa cứu thế. Từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không phải là thánh điện vàng son lộng lẫy. Hoàn mỹ vô khuyết, người thành lập liên minh cũng không phải là thánh nhân không có chút khuyết điểm nào. Bọn hắn càng không có pháp thuật sửa đá thành vàng, lập tức liền biến cảnh hoang tàn khắp nơi trở thành thế ngoại đào nguyên. Những người sáng lập liên minh, bất quá là người sống sót trong hạo kiếp, vết thương chồng chất, hai bên kéo dài hơi tàn trong cảnh giác và công kích. Giống như chó hoang cắn xé lẫn nhau, sắp đồng quy vu tận, lại giống con nhím mong được sưởi ấm, nhưng lại sợ hai bên đâm bị thương nhau. Có lẽ hôm qua mọi người còn dựa lưng vào vài kho vũ khí hạt nhân trên viên tinh cầu này. Chỉ cần một ý nghĩ sai lầm, liền có thể hoàn toàn xóa đi nhân loại văn minh trong lịch sử. Nhưng hôm nay, mọi người rốt cục ý thức được nếu tiếp tục như vậy là không được. Chỉ có thể nắm lỗ mũi ngồi xuống đàm phán, hòa giải, thống nhất, lịch sử thành lập liên minh cũng không thần thánh, thậm chí chưa nói tới có bao nhiêu chính nghĩa, ngược lại là tràn đầy âm mưu, phản bội, tính toán chi ly và tính toán lẫn nhau quá lâu, người địa cầu làm theo ý mình hơn nữa sát phạt lẫn nhau. Thực sự quá lâu, chúng ta từ sinh lý cùng tâm lý đến văn hóa cùng kỹ thuật. Căn bản chưa chuẩn bị xong nghênh đón một hệ thống mới mà toàn cầu đại nhất thống. Là tận thế hạo kiếp, là linh khí khôi phục, là văn minh tu tiên cùng văn minh ma pháp phát hiện. Bức bách chúng ta vượt qua con đường tiến hóa vốn nên dùng ngàn năm vạn năm để đi. Cuối cùng sinh ra một trẻ sinh non dị dạng xấu xí liên minh địa cầu. Lúc liên minh mới được sinh ra, tất cả mọi người cảm thấy, nhiều dân tộc như vậy, nhiều tín ngưỡng như vậy, nhiều hình thái ý thức như vậy cùng dung nhập huyết mạch kiêu ngạo. Trình độ phát triển kinh tế cao thấp không đều như vậy các mặt. Đều là mâu thuẫn, không có bất kỳ lực lượng nào có thể hoàn thành chỉnh hợp. Không dùng đến mấy năm, tổ chức giống như gánh xiếc thú sẽ sụp đổ, ai cũng không nghĩ tới. Chúng ta lảo đảo cùng nhau đi tới, vậy mà dùng thời gian mấy chục năm, trừ khử chỉ ít một nửa ngăn cách dân tộc, tín ngưỡng, hình thái ý thức cùng lợi ích kinh tế, loại bỏ hoàn toàn khả năng có chiến tranh hạt nhân quy mô lớn. Khôi phục phần lớn các khu vực sản xuất và trật tự xã hội trên toàn cầu. Khiến càng ngày càng nhiều người hoàn toàn tin tưởng, không dễ dàng a, nếu không phải tự mình trải qua hết thảy. Đi theo từng dấu chân của liên minh đi tới hôm nay người. Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đây là kỳ tích lớn cỡ nào, thậm chí là thần tích, mà hết thảy, không phải là bởi vì lý tưởng khát vọng của chúng ta lớn đến mức nào. Cũng không phải đạo đức của chúng ta cao thượng đến mức nào. Càng không cần 100, quang minh cùng chính nghĩa, chỉ vô cùng đơn giản hai chữ, sống sót, chúng ta đều muốn sống sót. Liên minh có thể giúp chúng ta sống sót, còn có thể sống càng tốt hơn. Như thế mà thôi, sống sót, Sở Ca như có điều suy nghĩ. Nhai nuốt lấy hai chữ này, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa lão già cùng tiểu thanh niên. Tào đại gia nói, ta trải qua thời đại đen tối không có liên minh, ta cũng biết những người thành lập liên minh có tính tình như thế nào. Biết có bao nhiêu tập đoàn đấu tranh lợi ích, thậm chí... Khi chính ta vì liên minh mà chiến, trong lòng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cao thượng cùng thần thánh nào. Ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Cho nên, ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc liên minh không hoàn mỹ. Sẽ không ngạc nhiên về những mặt tối kia, cũng không chờ mong có bất luận một loại phép thuật nào. Ta tin tưởng ngày mai sẽ đem liên minh địa cầu kiến thiết thành quốc gia lý tưởng. Vàng son lộng lẫy. Không tì vết chút nào, liên minh ở ta nơi này, là bắt đầu từ số 0, trưởng thành từng tí một, là một tờ giấy đen phía trên có một chút điểm trắng. Chậm rãi dùng màu trắng bao phủ màu đen nếu như nó bây giờ nhìn lại còn có một bóng tối, thậm chí có 49 bóng tối. Vậy thì có cái gì hiếm lạ, phải biết tại quá khứ, tờ giấy này thế nhưng là 100, toàn bộ màu đen a. Liền nói Wilson tướng quân cùng Belkin, ngươi cảm giác đến hành vi của bọn hắn rất quá đáng. Khiến hình tượng quang huy của liên minh sụp đổ trong lòng ngươi. Đúng hay không, nhưng ngươi phải biết, hiện tại có liên minh, bọn hắn chỉ có thể lén lút đánh cắp cùng giao dịch phi pháp tài nguyên chiến lược. Chúng ta vẫn có thể điều tra, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn tiếp nhận thẩm phán công khai. Công chính, công bằng, vài thập niên trước, thời đại hắc ám không có liên minh thì sao? Lấy thân phận của bọn hắn, rất có thể chiếm núi làm vua, quân phiệt cắt cứ một phương, lão bản của băng cướp hoặc tập đoàn khai thác mỏ tư nhân có được hàng loạt nô lệ. một khi bọn hắn ở địa bàn của mình phát hiện một loại tài nguyên. Đương nhiên có thể tự hưởng dụng 100. Về, ai có thể giám sát cùng chế tài bọn hắn? Trong thế giới mạnh được yếu thua, lấy bạo chế bạo đó, chỉ sợ chỉ có người bạo lực hơn bọn hắn, mới có thể chế tài bọn hắn. Sau đó thì sao? Sự tình sẽ trở nên càng tốt hơn sao? Không thể nào, những tên bạo quân cường đại hơn kia sẽ càng chiếm dụng tài nguyên nhiều hơn. Cho nên, từ tai ách đi hướng Niết Bàn, liên minh địa cầu được sinh ra, chẳng lẽ không phải một loại tiến bộ? Đã hôm nay tốt hơn so với hôm qua, có lý do gì không tin, ngày mai lại tốt hơn so với hôm nay đâu. Hôm nay so với hôm qua tốt, lại thông hướng tới ngày mai tốt hơn. Chẳng lẽ không đáng để cho chúng ta liều hết thảy đi bảo vệ sao? Tào đại gia, giống như một quả bom nặng ký nổ tan tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Quá lý tưởng trong đầu Sở Ca. Trên đống đổ nát, đã từ ngưng tụ ra một cung điện mới. Bề ngoài xấu xí, nhưng lại càng kiên cố hơn. Tào đại gia uống một hơi cạn sạch, đưa chén nước rỗng tuếch cho Sở Ca. Sở Ca không rõ nội tình mà nhìn xem hắn. Khát nước sao, muốn uống nước hay không? Tào đại gia rất hòa ái hỏi. Muốn, nhưng cái chén là trống không? Sở Ca đàng hoàng nói. Nói nhảm, muốn uống nước liền tự mình đi lấy. Cảm thấy liên minh còn chưa đủ tốt, liền tự tay đem nó kiến thiết đến càng tốt hơn, mà không phải ngồi ở chỗ này ôm gối đầu, để tâm vào chuyện vụn vặt, chờ một cái quốc gia lý tưởng tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa từ trên trời rơi xuống đều đã 20 tuổi. Đạo lý đơn giản như vậy, còn cần nói nhiều sao? Tào đại gia trừng mắt một cái, lớn tiếng nói, cách chương.